Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1074. Cực hàn âm tuyền bên trong vương cấp thi thể. Chương 1082. Cực hàn âm tuyền bên trong vương cấp thi thể đoạn thu lặn xuống tốc độ phi thường chậm. Chủ yếu là bởi vì quá lạnh. Đương nhiên còn muốn cảnh giác nguy hiểm mà ni còn tốt trước đó đoạn thu ăn phi thường cao cấp. Kháng lạnh đan dứa, không phải đoạn thu nhảy đi xuống liền bị đông cứng, về sau sẽ rất sắp trở thành trong nước một cỗ thi thể. Cực hàn âm tuyền nhiệt độ cũng không phải ai cũng có thể kiên trì. Nếu như không có tiểu ám cung cấp năng lượng, tăng thêm đoạn thu trang bị cùng đan dứa, đừng nói xuống dưới. Chính là dùng tay chạm thử thân thể liền sẽ bị đông cứng. Nước suối là tốt, nhưng phổ thông mạo hiểm giả nhưng dùng không được. Hiện tại chiều sâu là hơn 150m, đoạn thu cảm thấy một cỗ nhu hòa năng lượng ba động. Hẳn là ngay tại phía dưới cách đó không xa, bảo vật ngay tại phía dưới. Đoạn thu lúc này liền tăng nhanh lặn xuống tốc độ, rất nhanh đoạn thu liền đi tới phía dưới 200m khu vực. Quả nhiên, tầm mắt nhìn thấy chung quanh gạch đá bên trên sinh trưởng ra đó hoa màu xanh là môn sơ không sai. Chính là mở ở trong nước đó hoa, hơn nữa còn là tại cực hàn âm tuyền bên trong nở rộ. Hết thảy có 6 đóa lam sắc tiểu hoa, bộ dáng liền cùng hoa dại không sai biệt lắm, nhưng đoạn thu có thể xác định, nhu hòa năng lượng chính là từ những đóa hoa này bên trong phát ra. Đây là cái gì? Đoạn thu không có lập tức đi ngắt lấy, mà là suy nghĩ đến, không phải thấy cái gì hy hữu thực vật liền có thể trực tiếp ngắt lấy. Một chút đặc thù thực vật là có yêu cầu, càng là hiếm thấy điều kiện cũng càng nhiều. Vừa mới đào được băng linh thánh hồn trái cây liền có đặc biệt thu thập điều kiện. Đoạn thu là dùng ma pháp cách không thu thập, mà lại thu thập về sau lập tức liền để vào chuẩn bị xong trong hộp. Hộp cũng không phải phổ thông hộp, mà là đoạn thu từ giao dịch hệ thống mua sắm mà đến. Chuyên môn dùng để thả hy hữu trái cây, có thể cam đoan trái cây năng lượng ẩn chứa không trôi qua. Đây là hoa gì à? Đoạn thu suy nghĩ mấy chục giây cũng không nghĩ tới, nhưng cũng không thể bởi vì dạng này liền từ bỏ. Cho nên đoạn thu chuẩn bị một chút. Cùng thu thập băng linh thánh hồn trái cây đồng dạng sử dụng ma pháp cách không thu thập. Tình huống cắt đứt đó hoa cùng đằng sau thực vật kết nối. Ngay sau đó đoạn thu lập tức để vào trong tay phải sớm đã chuẩn bị xong trong hộp. Phi thường thuận lợi hoàn thành, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Mặc dù thu thập lam sắc tiểu hoa rất đơn giản, trên thực tế đoạn thu tiêu hao rất lớn, tại cực hàn âm tuyền bên trong. Mặc kệ là ngoại phóng tinh thần lực vẫn là cái khác hoạt động đều là to lớn tiêu hao. Chỉ là ngoại phóng tinh thần lực liền có một trận cỡ nhỏ chiến đấu tiêu hao. Nghỉ ngơi mấy giây, đoạn thu tiếp tục bắt đầu thu thập, một hơi đem còn lại đóa hoa toàn bộ thu thập xong. Về sau đoạn thu lẳng lặng lơ lửng tại cực hàn âm tuyền bên trong bắt đầu nghỉ ngơi. Kháng lạnh đan dược hiệu còn có thể kiên trì 15 phút. Sau 10 phút liền muốn lên phù, muốn chảy ra về thời gian đi, không phải rất có thể bị đông lạnh chết tại cực hàn âm tuyền bên trong. Một phút đồng hồ sau, đoạn thu bắt đầu tiếp tục lặn xuống. 250m, 300m, 350m, lúc này nhiệt độ chung quanh đã có lẽ hạ hơn 550 độ. Hơn 100m khoảng cách đoạn thu lại thu thập được 3 đóa lam sắc tiểu hoa. Trong đó một đóa thậm chí là hoa vương, so cái khác đều muốn xinh đẹp, xuống chút nữa liền không có, lặn xuống đến hơn 350m, đoạn thu vẫn không có tìm tới mộ huyệt lối vào, chẳng lẽ đoán sai rồi, không có khả năng à, thời gian còn có chừng 10 phút đồng hồ, nhưng đoạn thu muốn lưu 5 phút đồng hồ đi lên, cho nên hành động thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Ta cũng không tin. Cực hàn âm tuyền bên trong làm sao có thể không có mộ huyệt. Đoạn thu lập tức nhanh chóng hạ xuống, một hơi từ hơn 300m hạ xuống đến hơn 500m. Trong thời gian này không có phát hiện bất kỳ đặc thù thực vật. bốn phía đều là giống nhau như đúc gạch đá. Đến hơn 500 mét, Đoạn Thu trực tiếp liền thấy cách đó không xa cửa hang. Ở phía dưới hơn 20 mét, có một cái ma pháp bình chướng ngăn trở cực hàn âm tuyền tiến vào. Đây chính là mộ huyệt lối vào. Đoạn Thu chuẩn bị đi qua. Bất quá một giây sau toàn thân lông tơ đều dựng lên. Một cỗ cường đại áp lực giáng lâm. Đây là đứng trước cao giai cường giả mới có phản ứng. Có thể để cho Đoạn Thu cảm giác được áp lực. Tối thiểu là thánh cấp cao giai. Tình huống như thế nào? Rốt cục, Đoạn Thu thấy được áp lực chỗ. Hắn kém chút không có kêu đi ra. Còn tốt đây là tại trong nước. Dưới nước hơn 20 mét khu vực, cũng chính là Đoạn Thu tầm mắt không thấy được khu vực. Một nữ tử áo trắng sắc mặt trắng bệch nâng lên, tốc độ vô cùng chậm ni nếu như không phải Đoạn Thu kinh lịch nhiều lắm. Một màn này tuyệt đối có thể hù ra bệnh Timonzer nói đùa cái gì. Cực hàn âm tuyền phía dưới có như thế một cái kinh khủng nữ tử. Đến tột cùng là người hay là quỷ? Tóc tai bù xù, nữ tử áo trắng mặt không biểu tình thành hình chữ đại cứ như vậy chậm rãi xuất hiện ở Đoạn Thu. Trong tầm mắt, nếu đổi lại là những người khác đoán chừng đã sớm dọa đến nổi lên. Đoạn Thu chỉ là bị giật nảy mình, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chết, không sai, Đoạn Thu liếc mắt một cái liền nhìn ra, nữ tử này cũng sớm đã chết mất, sở dĩ sẽ từ chỗ sâu xuất hiện. Là bởi vì Đoạn Thu đến kéo theo dòng nước, nữ tử này có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, nhưng cũng tiếc đã tử vong. Mặc dù là thi thể, nhưng Đoạn Thu cũng cảm thấy siêu cường áp lực. Nếu như không có nữ tử này, Đoạn Thu có thể nhẹ nhõm tiến vào cách đó không xa mộ huyệt cửa vào. Nhưng nữ tử này xuất hiện hoàn toàn đem Đoạn Thu tiến vào hy vọng làm hỏng. Nàng đã từng là vương cấp cường giả. Mà lại là vương cấp cao giai siêu cấp cường giả, không phải thi thể sẽ không cho Đoạn Thu áp lực lớn như vậy. Hiện tại chỉ có thể rời đi, Đoạn Thu đỉnh lấy áp lực, sau đó nhanh chóng hướng thượng du đi. Đoạn Thu hướng thượng du hơn 20 mét khoảng cách, bị Đoạn Thu cho rằng đã chết đi nữ tử bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó phía trên Đoạn Thu cũng cảm giác được trên chân trái đau xót. Tựa hồ bị thứ gì cho đâm xuyên qua, một giây sau máu tươi liền chảy ra, tình huống như thế nào? Đoạn Thu trong lòng giật mình, sau đó cấp tốc khống chế chân huyết dịch, bởi vì có huyết tộc công pháp, cho nên máu tươi chỉ là chảy ra một điểm mà thôi. Bất quá chân màng bảo hộ bị phá hư, cực hàn âm tuyền năng lượng trong nháy mắt liền xâm nhập. Chân trái trực tiếp đông cứng, Đoạn Thu không dám ở tiếp tục dừng lại. Lúc này liền ra tốc hướng thượng du đi, mấy phút đồng hồ sau, tại kháng lạnh thuốc biến mất trước đó Đoạn Thu rốt cục về tới mặt đất. Đi lên sau Đoạn Thu lập tức lấy ra thuốc chữa thương tề bắt đầu trị liệu chân vết thương. Còn tốt lần này chuẩn bị phi thường đầy đủ, các loại cường đại dược tề cùng trị liệu vật phẩm rất nhanh liền làm xong xâm lấn băng thuộc tính. Năng lượng, vết thương mấy giây sau liền hoàn toàn khôi phục. Mà đông cứng chân trái cũng khôi phục trực giác, cực hàn âm tuyền bên trong, Đoạn Thu chảy ra máu tươi nhanh chóng hạ xuống, ngay sau đó bị vương cấp thi thể cho hấp thu, bốn phía vô cùng yên tĩnh, Đoạn Thu lập tức cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Hoàn hình sơn mạch mộ huyệt không có cách nào thăm dò. Bên trong có một câu vương cấp thi thể, trừ phi Đoạn Thu là thánh cấp cường giả. Không phải căn bản không thể đi xuống, mà lại chân không hiểu thấu thụ thương, thậm chí đều không có cảm giác đến nguy hiểm tiếp cận. Cái này khiến Đoạn Thu quyết định nhanh chóng rời đi, không phải tiếp tục thăm dò xuống dưới đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Hết chương.